Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 190, 190, ai dám cướp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Phó Ván Thi và Lục Thanh Xương không hề chuẩn bị, Thích Vi nói ra lời khiến mọi người kinh ngạc. Sở dĩ phiền hà như vậy, suy cho cùng, chẳng phải là vì bệnh tim của cô sao? Chỉ cần chị khỏi bệnh, việc hôn nhàn sẽ không thành vấn đề nữa. Phó Vân Thi mới đầu còn chưa phản ứng lại, ủ rũ nói, người của Thái Y Viện nói không thế chị khỏi, có thế sống thêm một năm là một năm, ta căn bản không dám nghĩ đến cỏ ngày có thể chị khỏi. Hử, nói đến đoạn sau, Phó Vân Thi chú ý đến nụ cười chẽn mặt Thích Vi, mới dường như ý thức được điều gì, cả người bật dậy từ chỗ ngồi. Cô có thế giúp ta chữa khỏi bệnh sao? Thích Vi không hề úp mớ, gật đầu một cách rất chắc chắn. Đương nhiên là có thế. Thật sao? Lúc này quả thật là cả Phó Vân Thi và Lục Thanh Xương đồng thanh. Người sau cũng kích động trợn tròn cả mét. Thích Vi, ta sẽ không lấy lại chuyện này ra để nói đùa. Chuyện liên quan đến trung thân đại sự của bạn bè. Dù thế nào nàng cũng phải cố một chút. Thực ra, cho dù không có chuyện Tĩnh An Hầu Phú đòi xem mắt, ta cũng định tìm thời gian nói chuyện với Thi Thi về việc chữa bệnh. Lúc trước ta từng bắt mạch cho cô, đã hiếu đại khái tình trạng cơ thể của cô. Ta không dám nói có thế giúp cô hồi phục tới mức không còn bệnh tật hay sống lâu trăm tuổi giống như người khỏe mạnh khác. Nhưng có thể thành thản, sau khi thành thản sinh con đẻ cái cho nửa kia, rồi nhìn con cái lớn lẽn, cưới vợ sinh con, hẳn là không thành vấn đề. Thật sao? Phó Vân Thi bỗng chốc đỏ cả vành mắt, kích động đến mức cơ thể khẽ run lên. Thích Vi thấy thế vội trấn an nói, cỏ đừng kích động quá, cẩn thận hưng phấn quá lại tái phát bệnh, vui quá hóa buồn. Ta, Phó Vản Thi dùng sức nắm lấy tay Thích Vi, nhất thời cũng không biết nẻn làm gì cho đúng. Trong đôi mà trầm lắng ngày xưa lại phát ra khát vọng sống mãnh liệt và niềm hy vọng vô tận. Trông cực kỳ rực rỡ chói mắt, cả người mang đến cho người ta một cảm giác khác, dường như trong nháy mắt bừng lẽn sức sống mới. Người ta đều nói, thà sống khổ còn hơn chết sướng, có thể tiếp tục sống, ai bằng lòng chết sớm, bởi vì nhìn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào, cho nên cũng không thể hiện rõ ra bẽn ngoài. Nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng nàng ta không khó chịu. Rõ ràng nàng ta còn có rất nhiều thời gian tươi đẹp, có thể thỏa thích hưởng thụ. Nàng ta cũng muốn giống như những người khác, khóc thật to, cười thật lớn chứ không phải lúc nào cũng phải khống chế cảm xúc. Không thể phập phồng quá nhiều. Đã nhân nại nhiều năm như vậy, trong lòng nàng ta có nỗi uất ức và khổ sở vô ngần, không thể đếm nối. Nhưng vì không muốn đế người nhà lo lắng mà từ trước đến nay vẫn ngầm chịu đựng. Sau vài lần Thích Vi trấn an, Phó Vân Thi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, ngồi xuống không ngừng hít thở sâu, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thích Vi, hy vọng nàng có thể nói thêm những lời khiến bản thân yên tâm hơn. Thích Vi bất đắc dĩ nói, tuy rằng ta có thể chữa bệnh cho cô, nhưng dù sao bệnh này của cô cũng là bẩm sinh cỏ từ trong bụng mẹ. Không giống những bệnh khác, sẽ cần thời gian chữa trị tương đối dài, mà khoảng thời gian này chắc chắn không chỉ một năm hai năm. Nếu cô không muốn chồng mình bị người khác cướp mất thì vẫn phải tự nghĩ cách thuyết phục người nhà, làm cho bẽn Tĩnh An Hầu Phủ thay đổi suy NGSA. Nếu không, cho dù hết bệnh, Trần Quý Dương cũng trở thành chồng của người phụ nữ khác rồi. Phó Vân Thi còn khỏng bị tức chết à? Phó Vân Thi dùng lực đập xuống bàn trà, đôi mắt đẹp trừng to, tràn đầy khí thế nói, người đàn ông của bổn tiểu thư, an dám cướp, chỉ cần không còn cơ thể bệnh tật này, ta còn sợ người khác sao? Luận ra thế, nàng ta là tiểu thư dòng chính duy nhất của phủ tướng quân. Luận dung mạo, trong toàn bộ giới quý nữ kinh thành này, nàng ta đều được tính là hạng nhất, hạng nhì. Chỉ cần không còn vấn đề lớn nhất, nàng ta không tin có kẻ còn dám vượt qua mình mà ngập nghé Trần Quý Dương. Phó Vản Thi càng nghĩ càng kích động, căn bản không thể ngồi yên. Không được, ta phải mau chóng về nhà nói tin tốt cho gia gia và bá mẫu mới được. Kéo dài thời gian, ngộ nhỡ Tịnh An hầu phủ thật sự trao đổi thiếp canh với nhà nào, sự việc sẽ phiền phức hơn. Phó Vân Thi từ đầu tới cuối đều không nghi ngờ lời nói của Thích Phi, càng không lo lắng chuyện nàng thật sự có thể chữa khỏi cho mình hay không. Thậm chí còn không nghĩ đến việc hỏi cụ thể về quá trình trị liệu. Chào hỏi xong liền gọi nha hoàn Tân Giao đang bận làm ở phía trước, vội vội vàng vàng rời khỏi lầu Quốc Sặc Thiên Hương. Dáng vẻ hùng hùng hố hố này khiến nàng ta không giống người mắc bệnh tim chút nào. Cỏ có thai rồi, dạo này cũng nẹn ít đi lại bẽn ngoài thôi. Thích Vi nói với Lục Thanh Sương, trước khi thai ổn định thì yên tâm ở nhà dưỡng thai đi. Quốc Sặc Thiên Hương lão bẽn này đế chi họa, còn cả Thanh Đại trông nom là được. Được, ta biết rồi. Lục Thanh Sương cười gật đầu đồng ý. Cách chương.